Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 673, Động Sát Tâm. Bên trong đại điện, Huyết Đường Vương nghe thấy Mộc Trần lại dám chủ động hướng tới mình mà hỏi. Ánh mắt đáng sợ trở nên hàn học âm mưu không trả lời. Áp lực vô hình từ từ lan rộng ra, giống như ưng đói săn mồi, hung hãn vô cùng khiến cho con mồi run rẩy. Đại nhân vật cường giả, thực lực đã đạt tới chí tôn ngũ phẩm, đối với Mục Trần hiện tại thì đúng là thật quá cao. Thế nhưng mà hắn ta cũng chỉ nhíu mày rồi vẫn bình tĩnh lại. Áp lực của Lạc Thiên Thần hắn ta cũng đã từng chịu đựng qua rồi mà. So với cái lão quái vật kia thì Huyết Đương Vương này hiển nhiên là vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Đúng lúc đó, Cửu U gằn giọng, áp lực liền lập tức tan biến đi. Phía sau Huyết Đường Vương, Ngô Thiên bộ dáng vẫn cười tủm tỉm, nhưng mà đã mang theo một chút âm lãnh. Hắn ta không ngờ được đã ra lệnh cho Triệu Trung ra tay, thế mà lại khiến cho Mục Trần có cơ hội dương uy. Bản lĩnh mà cái tên kia vừa dùng tới, thực lực thực sự đã không kém gì mấy tên thống lĩnh cấp thấp cả. Về huynh đệ này, bản lĩnh thật đúng là cao cường, khiến cho ta ngứa Trần ngứa tay quá. Không biết là có thể chỉ giáo một chút hay không nhỉ? Ngô Thiên ra vẻ khách sáo, hiền lành cười nói với Mục Trần. Hắn ta cũng biết rõ, Huy Đương Vương không muốn trả lại tư cách tranh đoạt Đại La Kim Trì cho Cửu U Cung. Thế nhưng mà Mục Trần đã đánh bại Triệu Trung rồi. Nếu như không có cách nào giảm đi khí thế của đối phương, vậy thì mục đích của bên kia sẽ dễ dàng đạt được mất. Ngô Thiên vừa nói xong, không ít thống lĩnh đang hiện diện bên trong đại điện đều tỏ ra khinh bỉ. Ngô Thiên xếp trong số thống lĩnh của Đại La Thiên Vực thì cũng là nhân vật cao cấp hàng đầu. Làm như thế thì chẳng phải là đang ăn hiếp người ta hay sao? Ta cảm thấy thống lĩnh đánh nhau thì cũng chẳng lợi ích gì. Nếu như nhận thấy Cửu U Cung không đủ phân lượng mà nói, vậy thì quyết một hồi vương chiến, quyết định thắng thua đi. Đem toàn bộ tư cách danh ngạch đều đánh cược thì càng tốt. Cửu U lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí không che giấu sự bực bội nóng nảy. Thực ra thì nàng ta cũng biết rõ chiến lược của Mục Trần hiện tại. Tuy rằng có nhiều thủ đoạn, nhưng mà chí tôn pháp thân thì vẫn chưa luyện được. Đánh nhau với chí tôn nhất phẩm thì còn không sao, chứ Ngô Thiên kia thì đã đạt tới chí tôn nhị phẩm trình độ rồi. Nếu như động thủ thật sự thì khó mà chiếm được ưu thế gì. Và những lời mà nàng nói đã làm cho chúng nhân ở đây tất cả đều rung động. Thống lĩnh quyết đấu đó cũng chỉ có thể xem như là xích mích còn con. Thế nhưng mà chiến đấu cấp vương thì mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Người thua, danh vọng ở Đại La Thiên Vực chắc chắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Bởi vậy, chính ngay cả bản thân Huyết Đường Vương cũng trợn tròn hai mắt, trong lòng do dự. Nếu đổi lại là Cửu U của vài năm trước thì hắn ta đúng là cầu còn không được. Có điều Cửu U ngày hôm nay đã độ kiếp thành công trở về, cho dù với thực lực của bản thân hắn thì hiển nhiên cũng khó mà coi thường. Trước khi thăm dò ra được thực lực thật sự của nàng ta, cũng không nên trở mặt hoàn toàn, đó cũng chẳng phải là một chuyện khôn ngoan. Thiên Thứ Hoàng ở trên cao khe ho, cất giọng giả cối. Cửu U Cung chính là thế lực cấp vương của Đại La Thiên Vực, dĩ nhiên cũng có tư cách tranh đoạt Đại La Kim Trì. Trước kia Cửu U rời khỏi, cho nên có thể tạm thời cho người khác thay thế. Nhưng mà nay nàng ta đã trở về, cũng nên trả lại tư cách cho người ta thôi. Linh Đồng Hoàng cũng cười cười, chẳng nói gì. Huyết Đương Vương liếc nhìn chiếc cổ dù to lớn Linh Đồng Hoàng, thấy sắc mặt của lão ta chẳng có gì thay đổi, cũng chỉ có thể đành gật đầu. Nếu như Thiên Thiếu Hoàng đại nhân đã lên tiếng, thì ta dĩ nhiên cũng phải trả lại tư cách cho Cửu U Cung thôi. Còn trước đây ta đã trả giá 1000 chi tôn linh dịch để mua nó, bây giờ cũng không cần trả lại, cứ để cho Cửu U Cung. Dù sao hiện tại Cửu U Cung cũng đang khó khăn, cần nhất chính là chi tôn linh dịch, không phải hay sao? Lời nói ra thì có vẻ ban ơn, lại mang thêm nhiều ý châm chọc trào phúng. Hắn ta hướng ánh mắt bất hảo tới Cửu U. Cửu U chỉ cười nhạt nhưng mà đầy lạnh lẽo. Chuyện tư cách tham dự đã xong rồi, vậy thì chúng ta cũng nên thương lượng lại một chút những địa bàn thành thị vốn thuộc về địa phận quản hạt của Cửu U Cung. Nghe nàng ta nhắc đến điều này, sắc mặt Huyết Đường Vương liền trầm xuống. Tranh đoạt Đại La Kim Trì cũng không cần quá làm căng, dù sao có để cho Mục Trần đi tranh đoạt thì cũng chẳng thể nào thay đổi được cái gì, nhượng bộ một chút thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng cả. Vậy mà Cửu U này đã được một bước lại còn muốn tiến thêm một trượng, muốn thu hồi những thành thị mà hắn ta đã bỏ kinh phí và vài thủ đoạn để mà đoạt lấy quyền quản hạt. Điều này thì không hề đơn giản. Những thành thị kia hàng năm đều cống nạp một lượng lớn chi tiêu linh dịch. Huyết đương điền vài năm nay có thể tăng trưởng vượt bậc cũng là dựa vào số lượng chi tiêu linh dịch thêm vào đó. Do vậy, hắn ta tuyệt đối không thể nào dâng lên mấy con bò mập cho kẻ khác. Cụ, ngươi vừa mới trở về, há mồm có phải quá to hay là không? Huyết đương vương lạnh lùng gần giọng. Ta chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về sở hữu của cựu cung chúng ta mà thôi. Cựu U thản nhiên trả lời. Những thành thị đó đâu có phải chúng ta tự đi cưỡng đoạt. Ngươi rời khỏi cựu cung nhiều năm, bọn họ có được các ngươi che chở bảo vệ hay sao chứ? Lẽ đương nhiên, bọn họ phải tự mình đi tìm chủ mới thôi. Huyết đương vương cười gằn lý luận. Huyết đương vương, chúng ta lại còn chưa rõ ràng nhau hay sao? Còn ra vẻ đàng hoàng làm cái gì? Những trò bẩn uy hiếp sau lưng của ngươi còn nghĩ ta không biết hay sao? Cựu U tỏ ra đối chọi gay gắt. Cục diện đối đầu căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Chư vương còn lại cũng chẳng lên tiếng để mặc cho hai người tranh luận. Hai vị, hà thất phải tranh cãi làm gì? Linh Đồng Hoàng ở phía trên đột nhiên cười, đôi mắt đen thôi quét nhìn cả đại điện. Đại La Thiên Vực dĩ nhiên phải hành xử theo quy tắc của Đại La Thiên Vực. Chỉ cần không vi phạm quy tắc thì tất cả mọi chuyện đều được cả. Quyền sở hữu thành thị, bất cứ ai cảm thấy không vừa mắt, vậy thì cứ việc ra tay thôi. Chỉ cần nhớ rõ rằng tất cả phải nằm trong quy tắc. Cứu nghe vậy, mày liễu liền dựng thẳng. Còn Huyết Đương Vương thì đắc ý tươi cười. Tân là thủ lĩnh cấp vương của Đại La Thiên Vực, bọn họ dĩ nhiên phải biết rõ quy tắc của Đại La Thiên Vực hơn ai hết. Ở trong lãnh thổ rộng lớn này, phần lớn những thành thị sầm uất nhất đều là do Đại La Thiên Vực trực tiếp quản hạt. Nhưng mà thật ra, những thành thị do cựu vương quản lý thì cũng chẳng hề kém chút nào. Chỉ có điều địa bàn lại không như nhau, vẫn thường xuyên xảy ra xung đột bởi vì mâu thuẫn lợi ích địa bàn. Và những tranh chiến đó, Đại La Thiên Vực không hề cấm cản, nhưng mà vẫn có quy tắc, đó chính là thủ lĩnh vương cấp không được trực tiếp ra tay, chỉ để cho cấp dưới của mình từ thống lĩnh trở xuống tranh đoạt mà thôi. Mà chiến lược của cựu cung hiện tại đúng chính là yếu nhất ở trong số cựu vương, thậm chí cả thống lĩnh cũng chỉ có mỗi một mình một trận. Còn các thế lực vương cấp khác, cường giả nhiều như mây, thống lĩnh đến cả bảy. Nếu như tranh chiến chính diện, vậy thì cựu cung hiển nhiên chẳng có một chút ưu thế nào. Lời nói của Linh Đồng Hoàng nghe thì có vẻ công bằng, không thiên vị cho ai, nhưng mà thực ra là đã chặn đứng ý tưởng thu hồi thành thị về tay của cựu U. Cựu U cung không thể chỉ dựa vào mỗi mình một trận mà có thể chống cự nổi đông đảo cường giả của các thế lực khác. Cựu U nghiến răng định phản pháo, thế nhưng mà thoáng trông thấy Thiên Thú Hoàng khẽ lắc đầu, nàng ta cũng chỉ đành nuốt lại trong bụng, chỉ có thể hậm hực nói. Một khi đã vậy thì gặp nhau ở bên ngoài đi. Thích thì ta chịu, vô tư đi. Huy Đường Vương cũng cười cười, chẳng hề để tâm tới sự hàn học của cựu U. Chiến lược giữa song phương chênh lệch nhau quá lớn. Mục trận kia cho dù có đánh bại Triều Trung, thế nhưng mà cái tên Triều Trung tính ra cũng chỉ là một thống lĩnh bậc trung bên trong thế lực Huy Đường Điện mà thôi. Mục trận cũng chẳng nhiều lời, lắc mình trở lại sau lưng cựu U. Mục trận, người thật là lợi hại. Đường Nhu ghé sát vào tai Mục Trần, cười khúc khích, gương mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Nói gì thì nói, hắn ta cũng đã làm cho cựu cung các nàng nở mày nở mặt rồi. Đường Băng cũng khẽ gật đầu, nở ra một nụ cười khó có được. Ai, đánh nhau sống chết mới mua được một nụ cười của Đường Băng tỷ tỷ, thật đúng là khó quá nha. Mục Trần cười khẩy châm chọc. Đường Nhu ở bên cạnh càng cười khúc khích nhiều hơn, hiển nhiên là rất thích thú. Đường Băng đỏ mặt xấu hổ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Đến khi nào người thật sự đủ sức giành lấy được tư cách bước chân vào Đại La Kim Chỉ thì ta sẽ cửa cho người nở mắt thì thôi. Vậy thì ta phải cố gắng lắm đây nha. Mục Trần làm ra vẻ hào hứng cố gắng. Đường Băng hừ nhẹ ở trong mũi, miệng nhếch lên. Không khí áp lực lúc này cũng đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Cửu U nhận thấy đã không thể đoạt lại được mấy thành thị đã mất ở trong cửu vương hội nghị này, nàng ta cũng không cố chấp. Xem như hôm nay đã lấy được tư cách thống lĩnh và tranh đoạt Đại La Kim Chỉ cho Mục Trần, như vậy cũng đã có thu hoạch rồi. Những thứ kia từ từ tìm cách khác vậy. Bởi thế những thương nghị tiếp theo cựu U chẳng dây vào nữa. Một hồi lâu sau, hội nghị cũng kết thúc. Nàng ta liền lập tức đứng dậy, dẫn theo ba người bước ra ngoài. Khi đi tới cổng lớn cung điện thì vừa lúc đoàn người Huyết Đương Vương cũng bước ra. Hai người đối diện sắc mặt lạnh lẽo khiến cho không khí cũng lạnh đi. Cựu U, ngươi tuổi trẻ hăng hái là rất tốt, có điều nên nhớ rằng cứng quá thì dễ gãy. Huyết Đương Vương cười tủm tỉm. Huyết Đương Vương cũng phải nhớ rõ rằng tham quá thì bụng chứa không nổi. Cửu U đốt chặt lại. Cái bụng của ta cho dù có ăn sạch cửu cung thì cũng chẳng bể được. Huyết Đương Vương cười khẩy, thoáng nhìn qua Mục Trần, ánh mắt hơi lóe lên, không nói gì cất bước đi trước. Ngô Thiên và Tào Phong đi theo phía sau. Khi tới bên cạnh Mục Trần, Ngô Thiên dừng lại một chút, vỗ vai hắn ta rồi nói: Vì huynh đệ này, nếu ngươi muốn tham gia tranh đoạt Đại La Kim Chỉ thì ta cũng nên nhắc nhở ngươi một chút. Giọng nói của hắn ta đột nhiên gằn mạnh dữ tợn, có chừng bị ta đánh chết đấy. Rồi hắn ta cười lớn, vỗ vai Mục Trần thong thả bước đi. Mục Trần nhìn theo Ngô Thiên lẩm bẩm nói: Thật sự là đang rất muốn đánh chết hắn ta mà. Hết chương 673. Chương 674, tu luyện đại nhật bất diệt thân. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cửu U nghe thấy Mục Trần lẩm bẩm như vậy, gương mặt lạnh băng lại mỉm cười vui vẻ. Thằng nào nhảy nhót, cứ đập chết thằng nào là được rồi. Ta sẽ cố gắng. Mục Trần gật đầu. Còn ở phía sau, Đường Băng và Đường Nhu hai mặt nhìn nhau chỉ biết lắc đầu. Chẳng biết là Mục Trần lấy đâu ra tự tin lớn như vậy. Ngô Thiên đâu có phải cái hạng giống như Triệu Trùng có thể so sánh được. Hắn ta chính là một trong tứ đại thống lĩnh của Đại La Thiên Vực. Nếu như đối chiến thì chẳng biết được kết quả của Mục Trần sẽ như thế nào nữa. Cái tên này chẳng lẽ lại là nghe con không sợ cọp hay sao? Đi thôi. Cửu U cười khanh khách, vẻ mặt băng hàn đã hoàn toàn biến mất, vung tay định rời đi. Cửu U! Đột nhiên có tiếng gọi giật lại, làm cho Cửu U quay lại nhìn. Gã Tử Thành bước nhanh tới, ánh mắt sáng ngời, vui sướng nhìn nàng ta. À, thì ra là Tử Thanh, có chuyện gì vậy? Cửu U dương mắt nhìn, lời nói ôn hòa nhưng lại cách xa cả vạn dặm. Bản thân nàng ta vốn cũng chẳng dễ tiếp cận. Trước kia xem như là có quen biết với Tử Thanh, nhưng mà mấy năm nay đã đi xa, tân tình so với người xa lạ thì cũng chẳng khác biệt mấy. Tử Thanh giữ người, vẻ thong dong đã biến mất, tim đập lên thình thịch liên hồi, nhưng ánh mắt càng trở nên nóng cháy hơn. Hoan nghênh nàng trở về. Tử Thanh chỉ có thể khẽ nói. Đa tạ. Cửu U cũng không lạnh lùng, nhưng cũng không nồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi ra vẻ chẳng muốn nói chuyện nhiều, xoay người đi khuất. Vốn còn đang thu hết lòng can đảm, chuẩn bị nói ra lời ong tiếng ve, buôn chuyện trên trời dưới đất một chút. Nhưng mà hành động quá nhanh của nàng ta đã làm cho Tử Thanh hai mắt sụp xuống, tự diễu nhún vai thở dài, lặng lẽ nhìn theo bóng mỹ nhân đã đi khuất, chưa hề rời mắt khỏi. Xem ra kết cục của nhà ngươi cũng chẳng hơn gì ta. Phía sau đột nhiên có tiếng cười hả hê đã vang lên. Tử Thanh quay đầu lại, liền trông thấy Chu Nhạc đang nhe răng nhún vai đi tới. Ít nhất thì ta không có bị người ta xách kiếm đuổi chạy đi như vịt. Tử Thanh lấy lại vẻ điềm tĩnh. Chuyện nổi tiếng của Chu Nhạc khi vẽ ván Đường Băng hiển nhiên cũng chẳng phải là bí mật gì. Lần đó bị nàng ta xách kiếm đuổi ra khỏi Cửu Cung đã khiến cho tất cả mọi người ở trong Đại La Thiên Vực có một trận cười náo bụng. Nói gì thì nói, chúng ta cũng là đồng bệnh tương liên, ngươi còn cạnh khóe ta làm cái gì? Chu Nhạc thở dài chán nản, rồi chợt nhắm mắt lại khẽ nói. Ta đã hỏi rồi, gã kia chính là theo Cửu U cùng trở về, tên là Mục Trần. Sắp tới hắn ta sẽ đại diện Cửu Cung tham gia tranh đoạt Đại La Kim Chỉ, ngươi thấy như thế nào? Dù sao có tranh thì cũng chẳng tới chỗ chúng ta mà. Tử Thanh mỉm cười, cho dù Mục Trần có ẩn tàng như thế nào thì cũng chẳng thể lay động được vị trí của hắn ta ở bên trong Đại La Kim Chỉ. Hắn ta tuyệt đối tin tưởng vào tự lực của bản thân. Cái danh xưng đứng đầu tứ đại thống lĩnh của hắn ta cũng đâu có phải dùng miệng để mà xin. Cũng đúng. Lần này xem như có kịch vui rồi. Để ta xem thử cái tên Mục Trần này có thể leo tới đâu. Chu Nhạc cũng mỉm cười. Cả hai nói chuyện một hồi rồi dắt nhau đi ra khỏi đại điện. Này, Tử Thanh đối với ngươi thật đúng là có ý tứ đấy. Trên đường bay về, Mục Trần tới gần Cửu U trịnh trọng nói. Ngậm miệng. Cửu U cao cao trừng mắt, ra nạt cái tên không biết điều này, khiến cho Đường Băng và Đường Nhu cười khúc khích. Ngô Thiên và Tà Phong, người đã gặp rồi đấy. Thế nào, có nắm chắc không? Nếu muốn đạt được tư cách bước chân vào Đại La Kim Trì, thì phải đánh bại một trong hai kẻ đó. Cửu U chuyển chủ đề, thần sắc trinh trọng. Mục Trần trầm ngâm suy tư, nhưng nét cười của hắn ta lại khiến cho Cửu U cảm thấy an lòng. Hiện tại thì khó mà nói, nhưng mà 2 tháng nữa thì ta sẽ thắng. 2 tháng hẳn là đủ thời gian để luyện ra Đại Nhật Bất Diệt Thân. Đến lúc đó, hắn ta đã chẳng còn ngại những đối thủ đồng cấp nữa. Cho dù Ngô Thiên có thực lực chỉ tuần nhị phẩm, cũng chưa đáng để phải sợ. Đường Băng và Đường Nhu trông thấy hắn ta tự tin như vậy thì cũng như mày không tin. Dù sao cũng chỉ mới gặp Mục Trần có 1 ngày, cho nên cũng chưa biết làm như thế nào mà chỉ trong vòng 2 tháng tên kia lại có thể tiến bộ nhanh chóng tới như vậy. Hiện tại so ra, chênh lệch với Ngô Thiên và Tà Phong thật sự không hề ít. Nhưng mà cho dù có nghi hoặc, khi trông thấy Cửu U đã gật đầu, 2 nàng cũng chẳng nói thêm nữa chứ. 2 nàng đều tin tưởng vào Cửu U, mà Cửu U là tin cậy Mục Trần. Vì lẽ đó, Mục Trần rất đáng tin. Có lẽ hắn ta thực sự sẽ làm được. Cố lên! Đường Băng và Đường Nhu cùng lên tiếng. 2 gương mặt xinh đẹp giống nhau như đúc lộ ra vẻ cổ vũ. Đây chính là trận đấu đầu tiên sau khi Cửu U đã trở về. Mặt mũi và sĩ khí của Cửu U cung đặt cả vào trận đấu này. Mục Trần ngẩng lên, hít một hơi háo hức mong chờ. Một suất ở bên trong Đại La Kim Trì, hắn ta nhất định phải lấy cho được. Và cái điều mà hắn ta đã mong chờ nhiều hơn thì đã tới rất gần. Hắn ta đã có thể bắt đầu tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân mong mỏi bấy lâu nay. Đây sẽ chính là bước chân đầu tiên ở trên con đường trở thành cường giả cái thế của hắn ta. Bên trong Huyết Ưng Điện, Huyết Ưng Vương sắc mặt âm trầm ngồi trên vương tọa. Hai mắt khép hờ nhưng sát khí lạnh lẽo đã lan ra, làm cho cả đám cường giả Huyết Ưng Điện cũng im tin hết. Ai nấy đều thấy rõ, lúc này Huyết Ưng Vương đang ầm ầm trong bụng. Đại nhân, những hành động thâu tóm Cửu Cung gần đây, chúng ta có nên tạm ngưng lại hay không? Một gã cường giả Huyết Ưng Điện nhỏ giọng hỏi. Hả? Tạm ngưng? Huyết Ưng Vương mở trừng 2 mắt, làm cho cái tên kia giật mình lại người. Chỉ là một đứa con gái đầu óc bấn loạn mà thôi, có cái gì lại khiến cho bổn vương phải kiêng dè cơ chứ? Ngữ khí của hắn ta trở nên dữ tợn. Truyền lệnh xuống, đẩy nhanh tốc độ tiếp xúc những thành chủ lớn ở dưới trướng Cửu Cung. Chỉ cần bọn chúng thuận ý gia nhập phục tùng Huyết Ưng Điện, bổn vương sẽ cho bọn chúng ưu đãi nhiều hơn. Bằng không, ngược lại chính là khinh thường Huyết Ưng Điện chúng ta. Ngày sau, bổn vương sẽ tính toán. Dạ. Đám thủ lĩnh thông lãnh của Huyết Ưng Điện rầm rầm vâng dạ. Huyết Ưng Vương nhìn sang Ngô Thiên, Tà Phong, thản nhiên nói. Tranh đoạt Đại La Kim Trì, tất cả tư cách ta đều cho các ngươi, mong rằng không để cho bổn vương phải thất vọng. Ngô Thiên và Tà Phong nghe vậy đều ôm quyền lĩnh mệnh. Mặt khác, Huyết Ưng Vương nhếch môi cười nguy hiểm. Cửu có vẻ rất coi trọng cái tên nhái Mục Trần kia. Nếu đã kỳ vọng như vậy, thì các ngươi trong khi tranh đoạt Đại La Kim Trì, cứ việc phải hắn đi. Ngô Thiên và Tà Phong nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều tỏ ra tàn nhẫn. Vâng, đại nhân, chúng ta cũng đang có ý này. Trở lại Cửu U Cung, bên trong tu luyện thất, Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, khuôn mặt bình tĩnh. Ở quanh thân, linh lực dao động cũng không có một chút gợn sóng. Hắn ta không bắt đầu tu luyện ngay mà ngồi tính tọa gần 2 giờ. Đợi tới khi tâm tình đã chân chính yên ả như mặt hồ, hắn ta mới chậm rãi mở mắt, hai tay kết ấn. Một tia u ám từ trong người bắn ra, lơ lửng ở trước mặt, hóa thành một tờ giấy than, đúng chính là một trang bất thủ đồ lục có ghi chép phương pháp tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân. Mục Trần lặng lặng nhìn vào nó, chỉ là một tờ giấy đen trông có vẻ bình thường mà lại ẩn chứa một bí mật kinh người, có thể khiến cho vô số cường giả chi tôn đều đỏ mắt tranh đoạt. Hắn ta lại có thể đoạt được thứ này, thật sự đúng là đại phúc đại duyên. Ấn pháp lại thay đổi, 3 khối cầu sáng liền bay ra, linh lực dao động khuếch tán mạnh mẽ và hùng hậu. Đây chính là 3 thứ nguyên liệu mà Mục Trần đã may mắn cộng thêm với đồ công đồ sức thiên thần vạn khổ mới có được: Cửu Dương Linh Chi, Đại Nhật Hư Không Quả cùng với Bất Diệt Thần Diệp. 3 thứ nguyên liệu cực kỳ hiếm lạ, Mục Trần có thể lấy chúng nó vào trong tay thì đã phải tốn không ít công sức. Còn may là ông trời không phụ lòng người có tâm, hắn ta hiện tại đã có đủ. Đại Nhật Bất Diệt Thân vốn dĩ xa xôi vạn dặm, không biết khi nào mới có thể chạm tới, thì vào lúc này đã có thể bắt đầu tu luyện rồi. Mục Trần chỉ tay vào trang bất thủ đồ lục, u quang liền xuất hiện, trào ra như lũ cuốn, chui vào trong ngón tay hắn ta, cuồn cuộn hướng vào trong thể nội. Vô số thông tin dung mãnh bùng nổ ở trong đầu, làm cho Mục Trần giật mình run rẩy, rồi chậm chậm tiếp thu từng chút thông tin đầy đủ về Đại Nhật Bất Diệt Thân. Phải đến 10 phút sau, quá trình này mới kết thúc. Mục Trần mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào ba loại dược liệu hiếm có. Với những thông tin mà hắn ta vừa nhận được, thì tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân, hắn ta chỉ có một cơ hội. Không chỉ bởi vì nguyên liệu quý hiếm không thể kiếm ra được một phần thứ hai nữa, mà còn bởi vì một nguyên nhân khác. Nếu như bị thất bại, thì cơ thể hắn ta sẽ không thể thích ứng được với Đại Nhật Bất Diệt Thân. Lần thứ hai, cho dù có tu luyện kỹ càng hơn, thì cũng vô pháp thành công. Đại Nhật Bất Diệt Thân căn bản không để cho người ta có một cơ hội khác. Thất bại một lần rồi thì có nghĩa là vĩnh viễn vô duyên. Điều kiện hà khắc đó khiến cho Mục Trần cũng run rẩy, trong lòng càng thêm cẩn trọng hơn. Và rồi hắn ta lại quyết tâm không hề do dự nữa. Cho dù Đại Nhật Bất Diệt Thân có khó khăn như thế nào, hắn ta cũng không thể buông bỏ, nhất định phải thành công cho bằng được. Hắn đã hứa với người con gái ấy rồi. Tay kết ấn, sắc mặt kiên định, ánh mắt kiên quyết, hắn ta bắt đầu. Hết chương 674. Chương 675. Cửu Dương Vi Thể, Đại Nhật Tối Thân. Tâm tình Mộc Trần tĩnh lặng như hồ nước, linh lực cũng thu liếm vào trong người, sâu lắng yên ả. Thế nhưng trái với vẻ bề ngoài an bình ấy, chí tôn hải của hắn ta lại đang sóng gió ngập trời. Nước biển linh lực lấp lánh ánh tím lúc này đã nổi lên sóng to gió lớn, đang muốn ngưng tụ một cỗ linh lực cực kỳ lớn. Muốn ngưng luyện chí tôn pháp thân thì cần phải có một lượng linh lực rất là lớn, và Mộc Trần đang chuẩn bị thứ đó. Một tia kim quang chậm rãi lóe lên, nó ngồi xếp bằng ở giữa sóng to gió lớn. Đúng chính là thần phách của Mộc Trần. Gương mặt nó lúc này cực kỳ tập trung, phun ra một hơi thở linh lực màu tím. Nó liền kết đấn pháp phức tạp và kỳ lạ. Một tiếng nổ to vang đền cả chí tôn hải. Những cột sáng linh lực liền bắn ra ngoài. Những cột sáng đó bắn lên cao rồi nện xuống trở lại, giống như những khối đá khổng lồ va chạm kinh thiên với nhau. Chí tôn hải lập tức chấn động kịch liệt. Anh tím được rỡ tràn ngập ra. Trung tâm của nó có một lượng linh lực đang tập trung cực kỳ cuồng bạo. Thần phách ngẩng lên nhìn ánh sáng rực rỡ, rồi bàn tay nhỏ bé lại kết ấn. Chí tôn hải lại chấn động, linh lực như mãng xà lao vút lên, hướng tới khu vực rực rỡ ánh tím, giống như cá voi hút nước, khung cảnh cực kỳ hùng vĩ. Linh lực dung mãnh hội tụ vào nơi đó, không ngừng đổ về, khiến cho ánh tím càng lúc càng thêm rực rỡ, mơ hồ hình thành một bóng người khổng lồ dần dần hiện ra. Đây đúng chính là bước đầu tiên để tu luyện chí tôn pháp thân, dùng linh lực của bản thân để ngưng luyện ra nguyên mẫu của chí tôn pháp thân. Và bước này cũng chỉ có thể dựa vào linh lực của chính bản thân. Chí tôn hải mênh mông không ngừng tuôn đổ linh lực lên trên cao. Thần phách vung tay điều động nó, đổ hết tất cả vào bóng người đang thành hình kia. Chí tôn hải vốn có một lượng linh lực dồi dào sung mãn, thế mà vào lúc này đang bị tiêu hao với một tốc độ chóng mặt kinh khủng. Dẫu vậy thì vẫn chưa ảnh hưởng nhiều lắm tới Mộc Trần. Căn cơ tu luyện của hắn ta khá vững chắc, do vậy cũng chẳng hề sợ việc tiêu hao linh lực quá nhanh mà dẫn tới tiêu hụt. Tất cả linh lực này đều là do hắn ta tự tu luyện mà có, chứ không hề dùng tới chí tôn linh dịch. Lại còn được dung hợp bất tử hỏa, chất lượng đã vượt xa những loại linh lực tầm thường khác. Sau khoảng 10 phút dồn năng lượng, ba đồng ở bên trong chí tôn hải cũng đã bình ổn lại. Không trong lúc này tràn đầy ánh tím vô cùng chói mắt. Ở nơi đó, thân ảnh của một người khổng lồ cả ngàn trượng màu tím đang rung động, chậm chậm đứng vững, chiếm cứ không trung, toát ra dao động linh lực tràn đầy áp bức. Nguyên mẫu chi tôn pháp thân đã thành hình rồi. Mộc Trần nhìn nó khẽ thở dài, rồi nhanh chóng tập trung lại. Lúc này tu luyện mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cửu Dương Linh Chi hóa, khẽ nói một tiếng trầm thấp, giọng Mộc Trần vang vẳng bên trong tu luyện thất. Cửu Dương Linh Chi đang lơ lửng ở trước mặt hắn ta đột nhiên rung lên, rồi hóa thành một tia sáng chói lóa lao vào cái miệng đã há ra chờ sẵn của Mộc Trần. Không trung phía trên chi tôn hải bị xé toạc ra. Một khối hào quang chói mắt từ trên cao hạ xuống, bên trong mơ hồ trông thấy bóng dáng của một gốc linh chi như vừa mới mọc lên, chín vầng liệt nhật rung rinh trên tán lá. Thần phách Mộc Trần vươn ngón tay chỉ lên không. Cửu Dương Vi Thể. Cửu Dương Linh Chi từ trên không hạ xuống, đầu vào giữa trán nguyên mẫu chi tôn pháp thân, rồi sau đó chui vào trong. Ngay khi nó vừa rơi vào bên trong cơ thể khổng lồ, lập tức đã phân tán ra, chín vầng liệt nhật phân biệt di chuyển tới đầu, tim, tứ chi, chín vị trí quan trọng nhất. Ngay khi chúng nó vừa vào đúng vị trí thì lập tức đã bốc cháy, nhiệt độ phát ra làm cho linh lực của nguyên mẫu cũng phải bừng cháy lên. Theo đó, hình thể khổng lồ của nguyên mẫu cũng nhanh chóng teo nhỏ lại. Chỉ sau 10 giây, nguyên mẫu chi tôn pháp thân đã bị chiến vong liệt Nhật đốt cháy gần như tàn lụi. Và nếu như để cho nguyên mẫu chí tôn pháp thân bị thiêu rụi, như vậy có nghĩa việc tu luyện của Mục Trần đã thất bại hoàn toàn. Ở bên trong tu luyện thất, Mục Trần thình lình mở mắt ra, búng ngón tay, một cỗ linh lực như thác lũ rung chuyển chảy ra ngoài. Dòng linh lực khiến cho cả mật thất trở nên mờ đục bởi một làn dương linh lực rất dày đặc, đúng chính là một lượng chi tôn linh dịch mà Mục Trần đang có. Trong đó có ít nhất khoảng chừng 10.000 chi tôn linh dịch. Mục Trần đã chuẩn bị sẵn rất nhiều chi tôn linh dịch để tu luyện đại nhật bất diệt thân. Mấy ngày hôm nay, hắn ta đã tận lực nài nỉ cứu u phá giải phong ấn của tu linh hoàn, giúp hắn ta có thêm khoảng chừng 50.000 chi tôn linh dịch nữa. Đây đúng là một con số khổng lồ. Cảm ứng của hắn ta đã cho thấy số lượng này có lẽ đã lấy đi khoảng phân nửa số chi tôn linh dịch ở bên trong tu linh hoàn. Nhưng mà nếu có thể luyện ra được đại nhật bất diệt thân, vậy thì 50.000 chi tôn linh dịch đúng là một cái giá rất đáng. Mục Trần há miệng hút hết linh lực vào bên trong cơ thể. Số lượng quá lớn khiến cho thân thể hắn ta hơi run lên. Căn bản không dám để cho nó dừng lại bất cứ chỗ nào bên trong cơ thể, trực tiếp đổ vào bên trong chi tôn hải, đưa ngay đến cho nguyên mẫu chi tôn pháp thân. Trên không trung, chi tôn hải đẩy rẫy những khe nứt, mở đường cho dòng linh lực vô biên đổ xuống, chút hết vào chi tôn pháp thân nguyên mẫu. Có một lượng linh lực khổng lồ bổ trợ vào, tốc độ teo nhỏ của nguyên mẫu đã nhanh chóng bị khựng lại. Linh lực tràn đầy, thoải mái cho phép chín vầng liệt nhật tha hồ thiêu đốt, tạo thành một làn xương dày đặc màu hoàng kim, lượn lờ dâng lên để cho nguyên mẫu chi tôn pháp thân thoải mái hấp thụ. Toàn thân màu tím rìm của nó đã bắt đầu xuất hiện những đốm sáng vàng vàng. Linh lực đổ vào nhanh chóng bị đốt cháy. Sau khoảng nửa ngày thì toàn bộ số lượng 10.000 chi tôn linh dịch đều đã tan biến hết. Và hiệu quả của nó mang lại chính là làm cho nguyên mẫu chi tôn pháp thân trở nên sáng ngời. Những đốm sáng màu vàng giống như thể những vết ban màu hoàng kim trải đầy khắp thân thể nó. Mục Trần tiếp tục thay đổi ấn pháp. Không trung ở trên cao lại vỡ ra, những khe nứt lại xuất hiện, mở cửa đón lấy đợt lưu quét linh lực lần thứ hai. Bước ngưng tụ đầu tiên chỉ có thể sử dụng linh lực của bản thân. Thế nhưng mà bước thứ hai này muốn thành công được thì phải xem vào túi tiền của nhà ngươi có được bao nhiêu rồi. Tu luyện đại nhập bất diệt thân tiêu hao linh lực kinh khủng tới mức Mục Trần cũng kinh hãi lo lắng. Cũng còn may hắn ta đã chiếm được tu linh hoàn ở trong đại tái linh viện. Bằng không, cho dù đã có đủ ba loại nguyên liệu, hắn ta cũng chẳng thể nào thành công được. Những loại chi tôn pháp thân bình thường chỉ cần khoảng chừng 1-2.000 chi tôn linh dịch là đủ rồi. Có điều pháp thân mà hắn ta tu luyện thì lại không tầm thường. Nếu như chỉ có chừng đó thôi thì đúng là chẳng đủ để cho nó nhét kẽ răng. Mục Trần tập trung lại. Bước thứ hai này, hắn ta chỉ cần canh chừng kịp lúc bổ sung chi tôn linh dịch cho nguyên mẫu chi tôn pháp thân là ổn rồi. Chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã tu luyện qua 8 ngày. Trong suốt 8 ngày này, linh lực không ngừng nghỉ đổ vào người hắn ta. Tới lúc này, 50.000 chi tôn linh dịch cũng đã hết nhãn rồi. Đến bây giờ, Mục Trần mới thực sự hoảng sợ. Người khác mà biết hắn ta dùng tới 50.000 chi tôn linh dịch để tu luyện pháp thân, e rằng sẽ mang hắn ta là điên khủng nói khoác. Bất quá, 50.000 chi tôn linh dịch đúng là có hiệu quả thật lớn. Ở bên trong chi tôn hải của hắn ta, thần phách ngẩng đầu nhìn cái bóng khổng lồ đang đứng giữa trời. Lúc này, nó đã hoàn toàn mất đi ánh tím rồi, chỉ còn lại một màu hoàng kim. Từ xa nhìn lại, cứ như thể một bức tượng bằng vàng, phát tán ra uy áp thần bí, kỳ bí mà đáng sợ. Mục Trần có thể nhận thấy đó, chín vầng liệt nhật vẫn đang hừng hực thiêu đốt, nhưng mà đã khó có thể làm cho chi tôn pháp thân bị biến đổi nữa rồi, bởi vì sơ bộ chi tôn pháp thân của hắn ta đã có quy mô rồi. Và như vậy, bước thứ hai, cửu dương vi thể đã chính thức thành công. Mục Trần thở phào rồi lại tiếp tục tập trung tinh thần, chuẩn bị cho bước nguy hiểm nhất khi tu luyện đại nhật bất diệt thân. Nếu như không chịu nổi thì mọi vất vả hao tổn của hắn ta sẽ giống như sông đổ hết xuống biển. Bên trong tu luyện thất, Mục Trần mở mắt ra, gắt gao nhìn vào đại nhật hư không quả. Linh lực của nó còn bá đạo, nguy hiểm hơn cả cửu dương linh chi rất nhiều. Mục Trần cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nó, rồi trợn mắt kiên định chụp lấy đại nhật hư không quả nhét vào bên trong mồm, ánh mắt rất quyết liệt. Bao năm nay tìm cách không được phép thua ở cái bước đại nhật tồi thân này. Hết chương 675. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.